Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, Triệu Hoán Nhân kiệt xuất thế. Cái gì? Lữ Bố, Vân Ương Cung, Tần Vương trong tầm cung vang lên một đạo thanh âm kinh ngạc. Lý Chính kích động kêu ra tiếng âm tới. Đây chính là Lữ Bố a. Cổ đại Tam Quốc thời đại đệ nhất võ tướng. Tam anh chiến Lữ Bố cố sự có thể nói là dân chúng đều quen thuộc chuyện. Lữ Bố giỏi về kỵ xạ, dũng mãnh thượng võ, danh xưng phi tướng. Thường có nhân trung Lữ Bố, mã trung xích thỏ câu chuyện. Đông Hán mặt niên thời kỳ, Lữ Bố lúc còn sống, ai dám nói đệ nhất võ tướng. Phải biết thời kỳ đó võ tướng nhiều không kể xiết, có thể nói là chòm sao lóng lánh à. Nhưng Lữ Bố lại được công nhận đệ nhất. Mọi người đều biết, Quan Vũ cùng người lúc đối chiến, trước đó vẫn là mã cung thủ. Tại hạ cái gì? Lữ Bố sau khi chết, nhìn ai cũng kêu thất phu, cắm yết giá bán công khai bài chi đồ. Lý Chính nhìn một chút trong đầu đĩa quay, nguyên lai kim đồng hồ còn chưa tới màu xanh lam khu vực, còn dừng lại tại màu cam khu vực, kém một tia liền đến màu xanh lam khu vực. Ta, mặt trời, hoặc là một loại khắp nơi có thể thấy được thực vật. Như thế kích thích à? Hy vọng về sau đều để cho ta như thế kích thích được không? Hệ thống, ha ha, nhất lưu nhân kiệt Trần Cung, đỉnh phong nhân kiệt Lữ Bố. Có thể nói lần này là thật một cái siêu cấp đại lễ bao. Nổ vương bắt đầu a, ngươi để cho ta làm sao thua? Mà lại Trần Cung vẫn là Lữ Bố dưới trướng thủ tịch mưu sĩ. Có thể nói hết sức quen thuộc đối phương. Hợp tác lên làm ít công to. Hệ thống, mở ra ta cơ bản tin tức. Lý Chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn kêu gọi nói. Ký chủ, Lý Chính công pháp, đế hoàng kinh tu vi, tiên thiên đỉnh phong thân phận. Đại hiên hoàng triều Tần Vương nắm giữ hai vị nhân kiệt. Đỉnh phong nhân kiệt, Lữ Bố. Đợi triệu hoán, nhất lưu nhân kiệt, Trần Cung, đợi triệu hoán, những nhân kiệt này là như thế nào triệu hoán? Trực tiếp triệu hoán đến bên người sao? Lý Chính hỏi, hệ thống có thể trực tiếp triệu hoán đến bên người. Cũng có thể triệu hoán cách ký chủ trong phạm vi trăm dặm phụ cận. Vậy liền quá tốt rồi, dạng này ta an tâm. Lý Chính tâm lý âm thầm nghĩ tới, đặc biệt là hiện tại thời khắc mấu chốt. Đại thế lực cơ bản đều đang chăm chú ta cùng Tần Lâm quân. Không phải vậy ta hiện tại bên người đột nhiên xuất hiện hai vị này nhân kiệt. Như người khác biết, đặc biệt là thần hoàng, toàn bộ hoàng cung đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đột nhiên có người trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh ta. Không có không đấu vết, hơn nữa còn là hai cái. Thần hoàng còn không muốn tra cái úp sấp. Nếu như hắn cha không ra mà nói cái kia, tê, không dám nghĩ, tuy nhiên ta là con của hắn, nhưng trong hoàng cung cha con tình cảm, thực sự khiến người ta đề không nổi lòng tin, khẳng định âm thầm cha, trên mặt nổi chất vấn ta, mà ta làm sao có thể trả lời đi ra đây, đến lúc đó khẳng định chơi xong, hệ thống, đem hai vị nhân kiệt đặt ở Ngọc Kinh Thành bên ngoài triệu hoán đi ra. Để bọn hắn lời đầu tiên từ an bài bồi dưỡng thế lực. Đợi ta đi đất phong lại tập hợp. Lý Chính trầm tư một chút bình tĩnh nói. Đúng, ký chủ, cho ta nhìn một chút bọn họ cơ bản tin tức. Lý Chính vừa nói xong mắt màng xuất hiện giống website một dạng thị giác. Tính danh, Lữ Bố, võ tướng, phẩm chất, đỉnh phong nhân tài, màu cam, công pháp, thiên ma chiến điển tu vi. Tiên thiên đỉnh phong vũ khí, phương thiên họa kích thiên phú, gặp mạnh thì cường giới thiệu vắn tắt, tam quốc đệ nhất võ tướng, đặc tính chiến ma, làm cùng địch tướng lúc đối chiến, càng đánh càng hăng, mỗi giết một đêm, lâm thời đề cao tự thân tu vi, tối cao có thể tăng lên ngũ tiểu giai tu vi, có thể thăng cấp, đặc tính lang kỵ, làm Lữ Bố thống soái kỵ binh quân đoàn đối chiến, có thể kích phát binh lính sói tính. Đoàn chiến năng lực đề cao thật lớn, đồng thời toàn thể binh lính tu vi có thể tối cao tăng lên 3 tiểu giai. Ta đi, không hổ là chiến ma Lữ Bố, tốt khoe năng lực cùng đặc tính a. Lý Chính kích động nói, tính danh, Trần Cung, mưu sĩ. phẩm chất, nhất lưu nhân tài, màu tím, công pháp, thanh phong ngọc điển tu vi, tiên thiên trung kỳ. Giới thiệu vắn tắt: Trần Cung, tự Công Đài, tính cách cương trực, đa mưu túc trí, là Lữ Bố tâm phúc mưu sĩ, Tam Quốc đỉnh cấp mưu sĩ. Thật coi Lý Chính đang quan sát bọn họ tình huống căn bản lúc Ngọc Kinh Thành bên ngoài Sơn Lâm chỗ, đột nhiên xuất hiện hai người. Chỉ thấy hắn một người, thân cao 7 thước có hơn, người mặc chiến bào, eo nhỏ đâm lưng bàng, hai vai ôm khép, tay cầm phương thiên họa kích, khuôn mặt cương nghị, bảo kiếm lông mày hợp nhập thiên thương cắm ngạch nhập hoàn. Một đôi thanh tú mục đích đen trắng rõ ràng, hướng thế nhân triển lãm cái gì là nam nhân chân chính. Một người khác hào hoa phong nhã, đôi mắt sâu như biển, khí tức như ẩn như hiện, vừa nhìn liền biết là một cái đọc đủ thứ thi thư, bụng đầy kinh luân thư sinh. Hai người này chính là Lữ Bố, Trần Cung. Lữ Bố trong mắt phức tạp nhìn lấy Trần Cung. Công Đài, khó khăn cho ngươi, chấm ngoặc kép. Lữ Bố còn chưa nói xong một câu, Trần Cung mỉm cười nói: Phụng Tiên, ở kiếp trước sự tình qua đi liền đi qua, hiện tại chúng ta tại đến cái này mênh mông thế giới, là chủ công cho chúng ta lần thứ hai sinh mệnh, lấy năng lực của chúng ta cùng một chỗ phụ tá chủ công, nhất định ở đây mới thế giới chinh chiến tứ phương, tranh bá thiên hạ. Lữ Bố nghe Trần Cung an ủi, lập tức mắt sáng như đuốc: Không sai, chúng ta cùng một chỗ phụ tá chủ công, ở đây mới thế giới thành tựu bá nghiệp, để cái này rộng lớn thiên địa vang lên ta Lữ Bố tên. Lữ Bố bá khí nói: Ha ha, đây mới là ta biết Phụng Tiên. Lữ Bố đột nhiên lại ngượng ngùng nói: Công Đài thì chớ giễu cợt ta, luận mưu lược, ta còn muốn thỉnh giáo ngươi đây. Chủ công để chúng ta bây giờ không cùng ở bên cạnh hắn bảo hộ hắn, mà để chính chúng ta phát triển thế lực, vậy chúng ta nên như thế nào? Trần Cung trong mắt thâm thúy, trịnh trọng kỳ sự nói ra: Lấy chủ công tình huống hiện tại, chúng ta không tại chủ công bên người, tác dụng lớn xa hơn tại chủ công bên người. Trần Cung trầm tư một chút, tỉnh táo kể rõ: Hắn một, chủ công sắp khai phủ, sau lưng nhu cầu cấp bách trưởng khống phát triển thuộc về mình thế lực. Thứ hai, mà trên đời chỉ có chủ công biết rõ nói sự hiện hữu của chúng ta. Chúng ta có thể trong bóng tối phát triển ẩn tàng thế lực. Khi tất yếu, chúng ta có thể xuất kỳ bất ý, thắng vì đánh bất ngờ. Trần Cung nói xong hai điểm, vừa tiếp tục nói: Chủ công hiện tại gấp cần chính là thu thập tình báo, điều tra địch tình tổ chức. Cái này từ ta đi Ngọc Kinh Thành thành lập, còn có thể tiếp ứng chủ công. Phụng Tiên, ngươi cần huấn luyện một chi đội ngũ, có thể đi chiêu mộ một số lưu dân, hoặc là trực tiếp tìm thổ phỉ sơn trại, trấn áp chiêu mộ bọn họ. Dạng này càng nhanh, trong bóng tối huấn luyện bọn họ, tin tưởng lấy Phụng Tiên thực lực, có thể để chủ công tay cầm một lá vương bài. Trần Cung kết hợp Tần Vương hiện tại muốn làm, cùng làm thế nào một vừa nói ra, như Lý Chính ở đây, trông thấy Trần Cung ý nghĩ cùng cách làm, nhất định sẽ thật tốt tán thưởng Trần Cung. Không hổ là đỉnh cấp mưu sĩ, vừa ra tới thì kết hợp tình hình bây giờ, làm tốt tiền kỳ phát triển thế lực chuẩn bị. Tốt, ta sẽ mau chóng huấn luyện được một chi đội ngũ, để chủ công có chính mình thế lực vũ trang, để ta lang kỵ vang vọng toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều. Công Đài, chúng ta như vậy tách ra, chủ công tại Ngọc Kinh Thành phương diện liền từ ngươi phụ trách, hành sự hết thảy cẩn thận. Lữ Bố nói làm liền làm, đối Trần Cung dặn dò lấy: Phụng Tiên, yên tâm, ngươi trên đường lưu lại tin tức, ta sẽ an bài người cùng ngươi liên hệ, cách mỗi một tháng liên hệ một lần tin tức. Có thể, sau đó hai người ở đây phân biệt. Trần Cung đi hướng Ngọc Kinh Thành, Lữ Bố hướng phía đông đi đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.